Đan Đại Chí Tôn, chương 1555, C1555, chật vật không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Sơn Hà Đại Táng dẫn bạo bên ngoài không gian tinh thần, giống như là thủy triều tiến lên bạo kích bao vây không gian tinh thần, cũng bao phủ lấy Diệp Trục Thiên sau khi hắn đã toàn lực phóng thích và đang ở vào trạng thái mệt mỏi. Rõ ràng ta đã giam cầm ngươi. Sắc mặt Diệp Trục Thiên đại biến, tinh thần lĩnh vực đã thành hình, triệt để ngăn cách vùng không gian này, làm sao Khương Phàm câu thông với Sơn Hà bên ngoài được. Đại địa mẫu khí, Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, nếu như Khương Phàm từ đầu đến cuối nắm đại địa mẫu khí trong tay, liền từ đầu đến cuối đang có cảm ứng cùng đại địa mênh mông, tinh thần lĩnh vực của hắn chẳng khác nào không có hoàn toàn phong bế. Khương Phàm có thể bằng vào ưu thế cảnh giới càng mạnh, cưỡng ép liên hệ đại địa. Hỗn đản này đang tính kế hắn, hắn đã tỉnh ngộ. Nhưng muộn rồi, ầm ầm, Khương Phàm bị tinh thần Tinh Hà Đại Táng bao phủ. Uy thế liên miên bất tuyệt, trong chớp mắt như có hơn mấy ngàn vạn tinh thần giao thế chôn vùi, uy lực táng diệt và tần suất kéo đến cực hạn. Máu tươi trong người Khương Phàm đổ như bão táp, cảm giác như mình muốn xa vào tinh không mênh mông, bị thời gian lãng quên, bị thâm không mai táng. Tuy nhiên, Diệp Trục Thiên càng đau đớn hơn, Sơn Hà Đại Táng dẫn bạo toàn diện. Uy thế nặng nề giống như là đại lục mênh mông đặt ở trên người hắn, khiến hắn nhanh chóng trầm luân. Đây là không giống với tinh thần chôn vùi mai táng, mà là đại biểu cho uy lực đại táng của mẫu thân vạn vật, để cho ngươi bụi về với bụi, đất về với đất, vinh quang cực hạn cuối cùng thổi phồng thành cát mịn. Không thể kháng cự mục nát, Khương Phàm cuồng dã chém giết Diệp Trục Thiên, cường thế dẫn bạo thế giới bên ngoài. Phạm vi hơn 10 dặm địa tầng hóa thành đất đá khô cằn. Khí tức thâm không vô tận bao phủ mảnh phế tích này. Từ đằng xa trông qua, thật giống như biến thành một cái hố đen to lớn đột nhiên giáng lâm, khí lãng ngập trời, uy lực tai nạn cuồn cuộn, ngay cả bọn người Tạ Ninh đang truy kích cũng đều dừng ở nơi xa, không dám bước về phía trước. Khương Phàm quá mệt mỏi, cơ hồ muốn lâm vào hôn mê, tuy nhiên vẫn bằng vào ý chí, phóng xuất ra bọn người Dương Biện. Bắt sống, Khương Phàm nói xong liền lâm vào hôn mê. Giờ phút này địa tầng vẫn còn đang bạo động, bọn người Dương Biện, Lý Dần kích phát thần binh, lao thẳng đến sâu trong địa tầng. Uy thế táng diệt kinh khủng như đều muốn nuốt hết bọn hắn, tuy nhiên cũng may thời gian địa tầng bạo động kéo dài rất ngắn, liền triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn nhịn xuống suy yếu, hoành hành bên trong đất đã khô cằn, tìm kiếm Diệp Trục Thiên. Tìm được rồi, Lý Dần vọt tới phía trước nhất, hóa thân thành bất tử điểu. Chế trụ Diệp Trục Thiên đang hôn mê. Nhưng, lúc bọn hắn mang theo Khương Phàm Diệp Trục Thiên xông ra đất khô cằn, chuẩn bị rời khỏi, Khổng Sướng gần như bảo tàu đã giết trở về. Để công tử lại, ta tha tiện mệnh của các ngươi. Khổng Sướng cách rất xa liền thấy hỏa điểu bắt lấy Diệp Trục Thiên. Hắn muốn rách cả mí mắt, tiếng giống như sấm, hắc khí ngập trời, cuồng dã lao nhanh về phía trước, hóa thành bàn tay màu đen, chụp về phía bọn người Lý Dần. Mặc dù khoảng cách rất xa, không có đánh trúng, thế nhưng bàn tay khổng lồ rơi xuống lại nhấc lên cuồng phong vô tận, tạo thành hơn 10 cơn gió lốc, quét ngang mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của hắn quá mạnh, một kích đánh ra, thẳng bức niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Vượt xa cực hạn chịu đựng của bọn người Lý Dần, Dương Biện, Chu Thanh Thọ, liên tiếp mất khống chế, bị cuồng phong cuốn ra hơn 10 dặm. Dân đen. Để công tử lại, mái tóc đen của Khổng Sướng tung bay, con ngươi hừng hực cường quang, triệu ra một thanh chiến đao, đen kịch nặng nề, phong mang giá lạnh chói mắt. Hắn múa loạn chiến đao, cuốn lên lưỡi đao màu đen đầy trời, giống như thiên quân vạn mã cuồng kích chiến trường, kéo đi hơn 10 dặm, lao thẳng đến bọn người Lý Dần. Giao người cho ta, Lý Dần, chặn đường, cầm thú, chuẩn bị di chuyển, Dương Biện kích hoạt linh văn, hóa thành cự kình màu đen. Một ngụm nuốt vào Khương Phàm cùng Diệp Trục Thiên, hắc chiều ngập trời, kình minh điếc tai, thân thể cao lớn mãnh liệt đong đưa, phóng tới phía trước. Lý Dần kích hoạt tinh thuẫn, dương cánh thét dài, trong chớp mắt, yêu thể phát sáng, gần như trong suốt, hiện ra cảnh tượng sơn hà vô tận. Liền ngay cả kim viêm cuồn cuộn thiêu đốt, đều nhận lấy trùng kích, hình thành mê ảnh đại lục. Ầm ầm, đao cương hoành không, cuồng dã phách trảm. Cắt đứt không gian, kéo đi hơn 10 dặm đánh về phía Lý Dần. Lý Dần giống như bị bao phủ ở trong cối xay thịt thảm liệt, toàn thân run rẩy, âm vang tranh minh đinh tai nhức óc, thân thể điêu luyện của hắn bị chật vật tung bay ra ngoài, máu thịt văng ra, vô cùng thê thảm, lập tức hôn mê tại chỗ. Tuy nhiên, cường thế chặn đường, đã cửa, âng bức gánh vác uy hiếp đáng sợ, đều cho Dương Biển, Chu Thanh Thọ tranh thủ cơ hội. Chu Thanh Thọ rơi xuống trên lưng cự kình, triệu hoán lợi kiếm tinh thần, chỉ phía xa phía trước. Tinh quang lấp lóe, tinh hà lao nhanh, mười mấy ngôi sao lớn ù ù dâng lên. Dương Biện mãnh liệt nhấc lên thân thể cao lớn, khống chế hải triều vọt tới tinh hà. Cùng lúc đó, Lý Dần đang tung bay đụng vào nơi này, bị hắn nuốt vào, cùng một chỗ phóng tới tinh thần. Ong ong ong, tinh hà đấu chuyển, cự ly vượt qua xa, thân hình khổng lồ của Dương Biện cữa, âng bức vượt qua hơn 30 dặm tinh hà, cường thế kéo dài khoảng cách. Lại lần nữa, tiếp tục xông cho ta, Dương Biện thét lớn, bá uy chấn động, hắc hải tuôn ra. Chu Thanh Thọ điên cuồng phóng thích linh lực, đánh thẳng vào tinh thần kiếm. Trong chuyện chạy trối chết này, xưa nay hắn không cam đứng sau người. Cứ như vậy, rừng rậm tây nam của Thượng Thương Cổ Thành xuất hiện tràng diện rung động lòng người. Một đường tinh hà đẹp đẽ vượt qua trời cao, tinh thần sáng chói, tinh quang lấp lóe, chiếu sáng rừng rậm. Ở trong tinh hà lao nhanh kia, lại có một con cự kình màu đen khổng lồ hoành hành không trở ngại, liên tiếp va chạm tinh thần, đang vượt qua tinh hà. Liền ngay cả bọn người Tạ Ninh, Tần Ngao Thương đang đuổi bắt đều liên tiếp dừng lại, nhìn tinh hà tiến lên kéo qua từ đỉnh đầu bọn họ, sợ hãi thán phục lấy võ pháp diễn dịch hoa mỹ này. Dừng lại cho ta, cách chương.